đường lối tu tập của đạo Phật. Văn số 27, mặt A. À, như là chúng ta thọ ngũ giới đó, thì ngũ giới nó nằm ở trong tam quy, cho nên gọi là ngũ giới tam quy. Các thầy hiểu chưa? À. Còn phiên tà đó nghĩa là bắt đầu, sự bắt đầu của chúng ta, tức là bắt đầu tam quy, cho nên đầu tiên tiến vào cửa Phật, đó là cái danh từ của nó gọi, để chúng ta thấy rằng chúng ta bắt đầu vào đạo Phật, thì chúng ta phải bắt đầu tam quy. Kể đó thì chúng ta phải ngũ giới tam quy, thì từ tam quy nó lưu xuất ra ngũ giới, cho nên chúng ta phải quy y ngũ giới, thọ ngũ giới, nó là quy y ngũ giới. Sau khi tinh thọ Phật, thì chúng ta thọ thêm ngũ giới. Ba, bát giới tam quy, là tức là thọ bát quan trai đó. Các thầy thấy chưa? Lẽ ra ở chỗ này thì chúng ta nên thêm cái chỗ này nó đúng, bởi vì theo thầy thấy là cái chỗ này, cái bát giới quan trai, bát giới quan trai là cái chỗ mà cái người cư sĩ người ta tập theo cái hạnh của người tu sĩ, cho nên người ta thọ một ngày đêm đó. Các thầy nghe trong chùa mà hai dạy chúng ta thọ bát giới quan trai đó, thì đó là tập luyện để mà chúng ta bước qua cái giai đoạn thứ hai, cái lộ trình thứ hai. Thì cái chỗ này theo trong kinh sách nó là thứ ba, thì thầy cũng viết ra đây để cho đúng, nhưng mà thầy sửa lại, thầy thấy nó không đúng, là vì ở trong cái giai trò cái lộ trình của người cư sĩ đó, thì nó phải thọ thập thiện tam quy nó mới đúng. Bởi vì thập thiện là 10 cái pháp lành, 10 cái pháp lành rồi mới có thể thọ bát quan trai mới đúng, thì nó như vậy mới đúng. Vậy cho nên quý thầy nên sửa lại là cái thứ ba đó là thọ thập thiện tam quy, là trao dồi thập thiện đó. Bởi vì cái người cư sĩ phải là thọ thập thiện để mà trao dồi, khi mà ngũ giới rồi thì tức là thập thiện nó phải đúng chứ, rồi bắt đầu chúng ta mới thọ bát quan trai, thì chúng ta mới tập dần để mà chúng ta bước vào cái lộ trình thứ hai để mà trở thành người tu sĩ. Thì thọ bát quan trai là một ngày đêm, là tập cái hạnh của người của sa di đó, cho nên nó mới có bát quan trai nè. Đó, thì như vậy là thọ bát quan trai là bát quan trai tam quy đó là thứ tư, còn thập thiện tam quy là thứ ba. Đó, thì thầy sửa lại, đổi lại cho nó đúng, cho nó đúng cái vị trí của nó. Tới cái thứ năm á là thập giới tam quy, đó là sa di ni á, thọ 10 giới đó, tức là cái thứ năm này bắt đầu qua cái lộ trình của thứ hai của tu sĩ rồi đó, nghĩa là cái người mà xuất gia rồi đó, ly gia cắt ái rồi đó. Rồi thứ sáu á thì cụ túc giới tam quy, cũng từ tam quy đó mà sinh ra cụ túc giới, cho nên tỳ kheo ni dân thọ đại giới, bây giờ mà thọ đại giới đó là 250 giới, 348 giới đó là cụ túc giới tam quy đó. Đó là nó có 6 quy y tam bảo, nó có ở đây nó có 6 cái bậc chứ không phải 5 bậc, mà nó có 6 cái bậc. Bởi vì thập thiện tam quy mà ở trong kinh sách giới đó, thì nó chỉ có để 5 thôi, là nó 5 bậc, cho nên thầy thấy thập thiện tam quy họ không có giết, tức là họ đã bỏ trong cái vai trò của cái lộ trình của người cư sĩ, thì cái đó là cái sai, cho nên họ bỏ ra. Thì thập thiện tam quy nó rất là rõ ràng cái pháp thiện mà người cư sĩ cần phải thực hiện trong cái đời sống của họ. Họ mới biết thiện biết ác mà họ sửa mình chứ, còn nếu không biết thiện biết ác làm sao họ biết đâu mà họ sửa. Đó, thì cho nên ở đây thầy thêm một cái phần thập thiện tam quy là nó có 6 cái điều kiện mà quy y tam bảo, nó có 6 cái bậc, nó có 6 cái bậc như vậy. 6 cái bậc là 6 cấp bậc mà tu hành, theo đó mà có thể phân chia ra cấp bậc mà chúng ta tu hành nó mới đúng. Tại sao là thầy dám thêm, thầy dám bớt? Là tại vì thầy thấy cái lộ trình của giới của giới kinh nó rõ ràng đó. Cho nên thầy nắm giới kinh mà thầy biết cái chỗ nào đi, chỗ nào đúng, chỗ nào sai. Còn cái giới bổn nó bỏ như vậy, nếu một người cầm giới bổn không thì chắc chắn là phải tin có 5 thôi, có 5 bậc chứ không thể nào mà nói 6 bậc được. Nhưng mà nằm trong giới bổn thầy thấy rõ ràng là khi bước qua cái giới hạnh thì Phật nói cái 10 cái bước qua cái giới hạnh mà tu tập thì Đức Phật dạy cái thập thiện này rất rõ. Cái về thân thì nó có 3 hành động nè, rồi khẩu nó có 4 nè, rồi ý nó có 3 tham sân si nè, thì đó là thập thiện rồi. Do đó mà trong cái giới kinh Phật nhắc tới nhắc lui cái thập thiện rất nhiều, mà trong cái giới bổn thì làm như người ta quên đi, người ta bỏ cái thập thiện đi, đó là người ta đã coi thường thập thiện mà người ta sơ sót, người ta không thấy. Cho nên ở đây thầy dựa vào giới kinh mà thầy thêm vào cái chỗ này, chúng ta mới thấy rằng quy y tam bảo nó có 5 bậc, nó có 6 bậc chứ không phải là 5 bậc như ở trong kinh giới. tam quy chẳng là những căn bản của tất cả giới mà còn là căn bản của sự tu tập hàng ngày của tiền đồ Phật giáo. Tam quy là gốc sanh ra Phật pháp, cho nên Phật giáo Nam tông xem tam quy rất quan trọng. Họ xướng tam quy bằng danh từ xuông để hành trì. Họ xem cái sự tam quy đó quan trọng lắm, cho nên khi mà họ xướng lên mà để mà thọ tam quy nó có cái vẻ trịnh trọng lắm. Nhưng mà đó là bằng cái dinh nhật những danh từ xuông, và cũng xướng tam quy mê tín để khấn nguyện cho người. Nghĩa là thầy nói bên Nam tông á, họ xướng cái tam quy đó, nó có nhiều cách. Nó xướng xuông để làm cho cái vẻ long trọng của cái cuộc lễ tam quy đó. Ở đây á, thầy không có được nghiên cứu nhiều ở bên nước nó, thầy không có dịp đi để mà xem cái thọ cái tam quy nó như thế nào. Nhưng mà dựa vào những kinh sách á, thì người ta nói, thì thầy chỉ dựa vào đó thầy nói ra ở chỗ này để chúng ta thấy được là nó họ làm cái lễ thì nó có nghiêm trang lắm, nhưng mà họ xướng lên thì đó là cái danh từ xuông thôi. Bằng chứng là tại sao chúng ta biết là danh từ xuông? Nếu mà một cái người mà nó có đi vào cái thâm tâm mà tam quy á, thì nó không có thể nào thực hiện cái ác pháp của nó mà cầm súng cầm dao giết người như vậy. Đó là cái thứ nhất bằng chứng để chúng ta thấy cái hiện tại, chứ không thể nào chúng ta dựa vào cái hình thức mà có tôn trọng trang nghiêm đó mà cho rằng nó là thiện pháp đâu. Cho nên qua cái hành ác của họ thì chúng ta chứng minh rằng cái thọ tam quy đó là cái hình thức xuông, không có gieo được trong tâm hồn của họ một cái thiện pháp, cho nên họ dám cầm súng cầm dao cầm rửa họ giết người một cách rất là tàn nhẫn. Và cũng xướng tam quy mê tín để khấn nguyện cho người, nghĩa là xướng tam quy lên cũng như mình nói là tam quy gia hộ cho mình thế này thế khác. Đó là cách thức của họ. Vì vậy mà ở Việt Nam đại thừa của chúng ta cũng vậy, khi nói đến tam quy là cứ nói tam quy gia hộ đó. Đó là cái lối dạy người mà khi thọ tam quy có hình thức mê tín trong đó, làm cho người ta mất cái thấy thiện pháp ở trong tam quy, mà người ta thấy có cái vẻ trịnh trọng bằng cách này bằng cách khác qua cái hình thức đó, làm cho người ta hăng máu hơn, chứ còn người ta không có thiện pháp được. Vì thế tu sĩ Nam tông hành tam quy bằng miệng lưỡi, đời sống họ chẳng giống Phật chút nào, ăn uống phi thời, ăn thịt chúng sanh, dựa vào các bộ lực phi lực của người đời sau, nên không có giới lý rõ ràng, giới hành rõ ràng. Mình nghĩa là cái giới lý của họ nó không có rõ ràng, nó phá chỗ này nó chấp chỗ kia, nó không có rõ ràng. Giới hành cũng không có rõ ràng, nghĩa là nó không có cái giới hành nữa, làm cho người tu thiền Nam tông sinh ra các loại thiền ngớ ngẩn, chẳng biết cách thức nhập định như thế này như thế khác. Tự kiến giải ra loại thiền minh sắc lệ đó. Thì quý thầy có đọc cái thiền minh sắc lệ không? Ông ta Phật dạy hít vô tôi biết hơi thở vô, thở ra tôi biết hơi thở vô. Ông ta dạy biểu phình sọp. Nếu mà cái tập trung cái bụng mà vừa hình lên sọp xuống kiểu này, ít bữa cái bụng nó thành cái trống trầu rồi nè, để cho mấy ông làm xã họ đánh đặng mà rước thần, rồi tu chẳng tới đâu hết. Rồi cái minh sát ra, minh sát là vô thường, khổ, vô ngã. Đó là những cái mà không hiểu được cái đường lối của đạo Phật. Cho nên từ cái chỗ tu ức chế tâm bằng cách nương theo cái bụng lên xuống, gọi là phình sọp đó, hình sọp rước con nó chắc là nó thành cái trống. Cho nên do những cái không hiểu Phật pháp, rồi dựa vào những cái kiến giải quá tầm thường mà những cái bài kinh của Phật mà bên Nam tông họ viết rất nhiều, kinh sách họ đâu có phải như mình đâu, bán đầy chợ đầy búa hết, loại nào cũng có hết. Lấy định vô lậu và định niệm hơi thở câu hữu không đúng cách, lấy tứ niệm xứ làm thiền quán sai, chẳng rõ trong tứ niệm xứ lấy tứ niệm xứ làm thiền quán sai, chẳng rõ trong tứ niệm xứ có ba tướng: nhân tướng, hành tướng và đặc tướng. Biến tứ niệm xứ thành lại thiền quán sai bé. Họ chẳng biết tứ niệm xứ là niệm lực mà còn niệm, thì làm sao gọi là thiền? Vậy mà họ gọi là tứ niệm xứ là trái tim thiền định. Đó, họ đặt cái tên của tứ niệm xứ là trái tim thiền định. Quý thầy nghĩ sao? Mà là tứ niệm xứ là còn niệm, làm sao gọi là thiền định? Họ hiểu như thế nào? Người ngu si, không thấu rõ giới hành của Phật, biến giới hành thành pháp môn thiền định, điên khùng, cho nên không thể nhập được bốn thánh định của đạo Phật. Đó thì bằng chứng các thầy thấy có những vị thiền sư của Nam Tông, họ tu á, họ rút vô rồi họ nhả ra, rút vô nhả ra, rồi họ nghe trời xét ha, hoặc là đại địa này nó nổ bùng lên hết, rồi bắt đầu họ chứng ngộ, chứng theo kiểu thiền tông á. Tu thiền của Phật giáo nguyên thủy mà họ chứng riết là thành thiền tông hết sao? Nó thì những cái trạng thái và những cái mà cái bài pháp của họ qua những kinh nghiệm họ để lại, những cái lời tự thuật của họ, của những vị thiền sư này, thầy được đọc thầy thấy toàn là thứ không hiểu Phật pháp. Kiến giải là tu hành, Phật dạy cái lộ trình thiền định như thế nào để đi đến đó. Họ không chịu ly dục ly bất thiện pháp, họ không chịu rời ăn thịt ăn thịt máu chúng sanh, mà họ làm sao họ ly được cái ác pháp được không? Cho nên làm sao cái ác pháp ngay trong miệng họ, họ nuôi cái tà mạng họ bằng xương máu chúng sanh, mà họ gọi là họ ly cái gì? Mà Phật dạy ly dục ly bất thiện pháp là ác pháp gì, mà hàng ngày họ ăn những cái ác pháp làm sao họ ly? Mà họ không ly thì làm sao có định được? Cho nên ba cái định này đều là ba cái định tưởng của họ, họ tưởng ra, họ vẽ ra, họ dạy bây giờ kinh sách họ ở bên nước họ mà đem qua Việt Nam bán đầy chợ. Thử hỏi quý thầy có kinh đó không? Nào là trái tim thiền định, nào là thiền minh sắc vệ, ở trong chùa nào của mình bây giờ cũng có hết chứ đừng nói, bây giờ cư sĩ các con cũng có nữa. Coi như là các con cũng đập nhạo hết mấy cái thứ đó được, chứ không phải là không. Còn bao nhiêu đã đặt ra, nào là thiền quán 31, 38 ngày gì, nội tu 34, 31 ngày là nhập định. Trời ơi, thiền gì mà nhập mau chứ vậy? Nói sao mà nói giọng ngữ đến cái mức độ thầy không ngỡ được, Phật pháp gì mà cái chuyện mà dạy kỳ vậy? Nội cái ly dục, ly bất thiện pháp, không nhập cái sơ thiền không, gần chết người ta rồi. Họ hở ra chút thì nó có ham muốn cái này, họ hở ra chút thì nó thành ra ác pháp, giận hờn, thương ghét đủ thứ ở trong này. Biểu ly có bao nhiêu đó mà ly không được, còn ở đó mình nhiếp tâm mà định cái gì đó. Thì nói cho hết để cho quý thầy thấy được cái con đường Phật pháp bây giờ nó lộn xộn, nó ngào sàn ngầu hết, nó không có cái đầu chẳng ra đuôi, đuôi chẳng ra đầu, che giấu vô sự vô minh che giấu sự vô minh. Họ bảo đời mạt pháp không ai nhập định được, họ không nhận ra được định là do ly dục ly ác pháp mà tâm có định. Vì thế mọi pháp hành thiền định của họ toàn là thứ ức chế tâm và nén tâm, cho nên tu hành chẳng đi đến đâu, rất uổng phí đời tu hành, rồi đây sẽ xa địa ngục cả đám để trả nợ máu xương của chúng sanh. Luật nhân quả không tha từ một ông nào, phước hết thì quả đến, sanh thiên còn phải đọa xuống địa ngục, huống là các ông. Đó, thì ở đây thầy nói như vậy để cho quý thầy biết rằng Phật giáo bây giờ nó không có cái lối mà chúng ta hiểu biết với các ông thầy này đâu. Bên Nam Tông cũng như là bên Bắc Tông của chúng ta, chẳng ai mà có thể nói rằng thầy không phải hơn ai hết, nhưng mà phải dựa vào trong kinh sách của Phật nguyên thủy hẳn hoài gốc nói ra, chứ thầy không có hơn ai hết. Nhưng mà thầy nói là thầy nói qua cái chỗ mà thầy đã có cái kinh nghiệm biết được cái chỗ đó, từ 10 năm ở trong giữ gìn giới hạnh nghiêm túc cho đến ngày hôm nay được những chút đỉnh thiền định, làm chủ được cái sống chết của mình, thầy mới dám nói lời này. Nếu không được vậy chẳng dám nói ai hết, vì mình nói như vậy mình biết mình có đúng hay sai, mình có làm được không, đây rồi mình xa xuống địa ngục sao? Nói người ta mai mốt mình ngắt gió, mình nằm đó mình lăn lộn ở trên giường bệnh, chúng nó cười mình á. Còn bây giờ mình làm được, mình dám nói để rồi mai mốt mình có chết đi á, thì người ta không thấy ông thầy này ông nói được chứ, ông cũng làm được đây, người ta còn tin chút mình nói đúng. Còn không khéo mình nói cho giữ đi, rồi tới chừng đó nhăn răng méo miệng hả họng, ta chở nhà thương mổ sẽ từng tấm da, lúc bây giờ người ta cười. Phải biết cái chỗ nói mình nói chứ, mình nói mình phải làm sao cho được mình mới dám nói. Nói mà nó mạnh như thế này mà làm không được, chúng còn xé xác mình nữa. Ông nói giỏi, bao nhiêu ông thầy vô nhà thương ông nói giỏi, bây giờ ông làm đi coi coi, tôi đập ông ấy chứ, phải không? Đó là cái hẳn nhiên, bởi vì nhân nào thì quả nấy à. Mà mình nói mình làm được, chẳng sợ ông nào hết. Sau khi chúng ta đã có khái niệm bây giờ đây về phần một quý vị tam bảo như thế nào, đây là đặt thành cái đề mục của nó. Sau khi ta đã khái niệm hiểu biết về quy y Tam Bảo rồi thì phải nên quy y Tam Bảo, nghĩa là mình đã hiểu được cái khái niệm của quy y Tam Bảo rồi. Như thầy đã nói, quý thầy đã hiểu rồi thì bắt đầu bây giờ quý thầy muốn quy y Tam Bảo, nghĩa là khi bây giờ quý thầy đã quy y Tam Bảo rồi, nghĩa là quý thầy có những vị thầy quy y Tam Bảo rồi, nhưng bây giờ quý thầy thấy rằng quý thầy theo ông thầy đó quy y Tam Bảo không đúng cách, quý thầy có thể xin quy y Tam Bảo lại chứ không có lỗi làm gì hết, bởi vì ông thầy đó không có đủ cái sức đại diện mà quy y Tam Bảo cho quý thầy đâu. Người ta không có dẫn quý thầy đi vào thiện pháp mà ta dẫn quý thầy đi vào ác pháp qua cái hành động của sống của họ, tức là họ sẽ dẫn quý thầy vào ác pháp. Cho nên chúng ta từ giả mấy ông thầy đó đi, đi tìm những cái bậc nào mà nó đủ thanh tịnh nghiêm túc như Tam Bảo để đứng ra làm cái lễ cho chúng ta quy y, thì chúng ta hãy chọn những bậc thầy đó mà làm thầy của mình. Thầy nói đây không có nghĩa là quý thầy xúm lại quy y với thầy đâu, thầy ẩn bóng rồi, đừng có mong mà tìm thầy nữa. Bởi vì nếu mà thầy nói ra mà để cho quý thầy tập trung về mà thầy quy y làm đệ tử của thầy, tức là thầy còn danh còn lợi đó. Cho nên thầy đề nghị là khi mà thầy nói ra tất cả cái này rồi thì quý thầy khó mà tìm thầy mà làm thầy quy y thầy đâu. Để nghi lễ quy y Tam Bảo lúc Đức Phật còn tại thế, người quy y Tam Bảo không có lúc mà Phật còn tại thế thì người quy y Tam Bảo nó không có dùng cái nghi lễ. Nghĩa là trong kinh nó diễn tả cái này rất rõ ràng, nghĩa là không phải dùng cái lễ gì hết. Như người đệ tử đầu tiên quy y Tam Bảo với Đức Phật Thích Ca là cha của Gia Du và ông chỉ ở trước Phật nói lên, phát lên ba lần như thế này: con nay quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, cúi xin Thế Tôn nhận con làm U Bà Tát. Đó là ông nói ba lần như vậy, ông quỳ xuống trước Đức Phật, ông nói ba lần vậy: xin Đức Thế Tôn nhận con làm U Bà Tát. Vì Đức Thế Tôn là nhất thể Tam Bảo, cho nên ông đứng trước Đức Thế Tôn mà xin quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Đó thì các thầy, mà khi mà nói lên là sau khi ông được nghe một cái bài pháp, chứ không phải đơn giản đâu, cái bài pháp đó nó làm cho ông thấm thía được cái cuộc đời của ông thấy chỉ có ba ngôi Tam Bảo là thiện pháp, đem cái đời sống ông giải thoát mà thôi. Từ đó ngộ được cái lý sâu sắc cái bài pháp đó. Cho nên thường thường chúng ta đọc kinh hầu hết là người ta, những người cư sĩ họ chưa có cắt lìa được, họ chưa có xuất gia được thì họ xin là làm U Bà Tát hay là U Bà Di. U Bà Tát là nam, U Bà Di là nữ. Cho nên đây là cái ông này, ổng là U Bà Tát tức là nam, còn cái người nữ mà xin Phật làm cư sĩ nữ thì gọi là U Bà Di. Đó, thầy phân biệt nó bởi vì hai chúng cư sĩ mà, chúng nam chúng nữ đó. Cho nên vì vậy cái ông này ổng đứng lên, ổng quỳ xuống với Đức Phật, ổng xin ổng là cái lời nói như vậy là cái lời nói đó phát ra gọi là tam quy. Còn ông Phật á, thì ổng làm thinh, ổng chấp nhận thôi chứ ổng không nói gì hết, tức là tam kết, chứ không phải như mình bây giờ tốt lắm, như vậy là quý lắm, đó là mình kết người ta chứ gì. Rồi bắt người ta thệ đừng có quy y quỷ vật thiên thần nữa, đó là bắt người ta thệ. Ông Phật hồi đó không bắt ai thệ, bắt người ta thệ tức là ghét người ta, không có dám rời. Người ta tu hành mà thời gian người ta không thấy được, người ta cứ rời chứ, ép buộc người ta vào cái đạo của mình là đạo thiện pháp mà, có lợi ích thì người ta đến, mà người ta thấy không lợi ích, người ta muốn ở ác pháp thì người ta cứ về. Chứ cắt căn cớ gì mà bắt người ta thề, buộc chân người ta cứ theo mình hoài, mà ta theo mình mà ta làm được, phải làm khổ cho người ta thêm không? Đó, cho nên đạo Phật không có cái mà thề ở trong đó. Còn các tôn giáo khác thì họ có bắt thề. Đức Phật làm thinh, biết là Đức Phật đã nhận lời. Chứ mà còn mình đây mấy ông thầy mình đó, thiện nhỉ, thành tốt lắm, được vậy tốt lắm. Nói một lời khi mà nói phát lên cái ông thầy nói tốt, nó như vậy là kết họ đó, cho họ dính vô đó, họ gọi là tốt. Từ đó họ được xem là thọ quy y Tam Bảo, thọ quy y Tam Bảo rồi. Nghĩa là sau cái lời đó rồi, cuối cùng thì cái người cư sĩ đó là họ là đệ tử của Phật rồi, họ không còn có là đệ tử của ngoại đạo nữa. Từ đó họ đến với tịnh xá, đến với Đức Phật, chứ không bao giờ họ đến cái nơi mà của ngoại đạo nữa. Tại sao lúc bây giờ chưa có đủ tam quy thì làm sao có quy y được? Phật có một mình và pháp chưa thuyết, nghĩa là lúc bây giờ có người đệ tử đầu tiên đó là cái ông mà cha của Gia Du già đó, chỉ có mình ông đó là người đầu tiên mà là đệ tử cư sĩ của Phật, chứ không phải 50 kỳ Trần Như đâu. Quý thầy nói 50 kỳ Trần Như là tu sĩ, còn cái ông cư sĩ, mà không phải có ông này đâu, còn hai người nữa là những cư sĩ mà đệ tử của Phật đầu tiên đó. thì bây giờ Đức Phật mình pháp thì chưa thiết, chưa có nói. Bởi vì Đức Phật chuyển pháp luân lần đầu tiên là dạy cho Nam Eo Kỳ Tình Như, chứ đâu có dạy ai đâu. Các thầy hiểu, bởi vì đó là cái pháp đầu tiên Phật mới ra. Còn dưới Nam Eo Kỳ Tình Như, còn cái ông cư sĩ này có nói pháp cho ông nghe chưa đâu, phải không? Nhưng mà qua quay nghi tế hạnh, rồi qua những cái điều kiện mà hoàn cảnh của ông ta, ông hỏi thì Phật thuyết pháp cho ông ta nghe, nó đúng cái hoàn cảnh của ông ta mới thấy hiểu được cái giáo lý của đạo Phật. Thì tức là Đức Phật phải có thuyết pháp để có nó, nhưng mà đâu phải đó là cái bài pháp đầu tiên. Bởi vì bài pháp đầu tiên phải nói là tứ diệu đế rồi, thì cái những cái này là những cái duyên mà người ta gặp hỏi thôi. Rồi ông ta hỏi là bây giờ con tu vậy đó mà sai hay là đúng, không? Thì do đó ha, hoặc là con nghe kinh nói như vậy như thế nào, ông Phật mới giải thích, chứ không phải là đem pháp dạy để dạy cho người ta hiểu, đó là cái tà cái chánh kiến thôi. Đó. Thì như vậy thì các thầy thấy đó là không phải là cái bài pháp đầu tiên đâu. Cái bài pháp đầu tiên đó là thuyết giảng cho Nam Ni Cư Tình Như. Cho nên đây là chỉ nhắc lại, nhưng mà ông này ổng lại nhận ra được cái lời của Phật dạy quá là tuyệt. Đúng là cái môi trường của ổng là như vậy, sai quá sai rồi. Cho nên ổng thấy rằng chỉ có Đức Phật là người hướng dẫn ổng đúng chánh pháp. Mặc dù ổng chưa hiểu cái chánh pháp đó ra sao hết, nhưng mà nói nghe hợp lý, nghe đúng. Cho nên từ đó ổng mới xin làm đệ tử cư sĩ của Phật. Phật có một mình, chưa thuyết pháp làm sao có pháp bảo, tăng chưa độ làm sao có tăng bảo. Thế mà Đức Phật nhận quy y người. Lúc nãy thầy có dạy nhất thể tam bảo, quý thầy có nhớ không? Từ trong Phật có đủ ba ngôi tam bảo. Một, Phật có cái khả năng giác chiếu nên gọi là Phật bảo. Hai, Phật thuyết pháp tự tại vô ngại cho nên có cái khả năng quỷ trì, vì thế gọi là pháp bảo. Ba, Phật không có hí luận tranh luận, vì thế gọi là tăng bảo. Do vậy từ một Đức Phật có đủ ba ngôi tam bảo, như vậy gia du già quy y tam bảo mà không thiếu một bảo nào, nên đã thành quy y tam bảo, còn thiếu thì chẳng thành. Đó, bây giờ thí dụ như có một mình Phật mà quy y có Phật không thì ba ngôi kia làm sao đủ? Thì ba ngôi kia không đủ thì làm sao gọi là thành tam bảo được? Đó. Mà ở đây thì mọi nhất thể tam bảo thì chúng ta thấy ông Phật là đủ hết rồi. Cho nên khi mà vị cư sĩ này đã quy y Phật là không là thành quy y tam bảo, không còn thiếu nữa. Tăng già đầu tiên của Đức Phật là khi đã độ được năm anh em Kiều Trần Như thì quá tướng tam bảo mới đầy đủ. Đấy, bây giờ cái này là quá tướng tam bảo đây. Còn hồi đó thì nhất thể tam bảo đó, nó còn quá tướng tam bảo thì bắt đầu có năm anh em Kiều Trần Như mới có được 6 người, Đức Phật nữa là 6 người. Cho nên tăng bảo là 5 người đó. Đó, thì chúng ta thấy nó có một cái giáo đoạn cái tăng già rồi đó, thì bắt đầu từ năm anh em Kiều Trần Như. Còn trước khi chưa độ năm anh em Kiều Trần Như thì quy y tam bảo chỉ là chỗ nhất thể tam bảo. Đó. Còn sau này có rồi thì gọi là quá tướng tam bảo. Các con thấy cái danh từ như vậy mình phải hiểu chứ. Còn nếu Phật pháp mà không hiểu như vậy, lúc người ta hỏi nhất thể tam bảo, quá tướng tam bảo, lúc bây giờ mình nghe mình không biết cái gì hết. Mình nhất thể tam bảo thì mình biết là có một mình ông Phật thôi. Mà quá tướng tam bảo thì mình biết là ông Phật dưới năm anh em Kiều Tình Như. Và sau này chúng càng đông thì đó là quá tướng tam bảo hết. Cho nên được xem là thọ tam quy rồi. Sau đó Đức Phật còn truyền tam quy cho hai người Lái Buông và Lâm Dương. Rồi đến năm anh em Kiều Trần Như là chỗ nhất thể tam bảo. Nghĩa là ông Phật ông đã cho một cái vị cư sĩ cha của Gia Du Già làm cư sĩ quy tam bảo. Rồi đến đó một người Lái Buông và một vị Lâm Dương. Đó là những cái ba cái người đệ tử đầu tiên cư sĩ đó, đó là ba cái vị đầu tiên. Rồi sau đó mới độ năm anh em Kiều Trần Như là độ những người tu sĩ. Bây giờ thì trong khi mà độ như vậy cho quy y ba vị đầu tiên cư sĩ đó gọi là nhất thể tam bảo. Và đồng thời mà Đức Phật mà độ cho năm anh em Kiều Trần Như thì cũng gọi là nhất thể tam bảo. Vì lúc bây giờ Đức Phật đâu có tam bảo, mà ba cái người này cũng phải là từ bắt đầu mà muốn thành tu sĩ thì cũng phải quy y tam bảo, rồi ngũ giới, rồi thập giới, thập thiện, rồi cho đến 250 giới. Cho nên những người này mà được thành mà tu sĩ tỳ kheo thì nó cũng phải trải qua các cấp bậc đó, chứ không phải là bây giờ có Đức Phật rồi cái thọ 250 giới liền, không phải đâu. Mà lúc bây giờ các thầy có thấy kinh bổn ra đời chưa? Chưa có, mà chưa có gì, 13 năm sau mới có kinh bổn ra, chứ đâu phải khi mà chúng tỳ kheo đã phạm pháp, đã phạm giới còn chúng bây giờ thì người ta không có phạm pháp, người ta không có phạm giới luật, ta thanh tịnh, ăn ngày bữa là một bữa. Còn chúng sau này ăn lộn xộn, một ngày bữa không ăn còn đi kiếm để dành để chát để ăn thêm, thì như vậy Phật phải chế ra mới ngăn cản mấy ông đó. Đó là sau 13 năm chứ không phải là khi mà năm y kỳ Trần Như là đã có chế giới rồi. Cho nên vì vậy giới bổn nó sau này, cho nên nó không có cái giá trị. Mà giới kinh thì lúc bây giờ là pháp bảo của Phật là giới kinh, cho nên nó có từ ngay trong cái thời Đức Phật, nó lưu xuất từ cái miệng ông Phật, nó lưu xuất từ cái tâm tự tại vô ngại của Phật mà nói pháp ra, thì pháp bảo là giới kinh. Cho nên giới bổn nó ra đời sau 13 năm mới ra đời. Nghe trong kinh Tạng Nikaya câu nói quy y tam bảo thật là rất đơn giản và đầy đủ ý nghĩa. Đây trong kinh Nikaya thường thường là các vị mà xin để quy y tam bảo thì các vị nói như thế này: nay chúng con xin quy y tôn giả Gautama, quy y pháp và quy y chúng tỳ kheo tăng, mong tôn giả nhận chúng con từ nay trở đi cho đến mạng chung, chúng con trọn đời quy nữa. Đó, thì cái lời nói này thì trong kinh nó kinh Nikaya thì cái lời nói này rất là nhiều. Đây là một câu nữa: nay con xin quy y Thế Tôn, quy y pháp, quy y chúng tỳ kheo tăng, mong Thế Tôn nhận con làm cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung con trọn đời quy nữa. Bắt đầu quỳ xuống trước cái mặt, khi mà nghe cái bài thuyết pháp xong rồi, ngộ được cái lý của đạo Phật rồi, thì bắt đầu những người này mới quỳ xuống, mới trước Phật mà xin Đức Phật cho mình được trọn đời, đến cho đến ngày mà mạng chung mình đều là quy ngưỡng theo tam bảo. Đó là câu trong kinh dạy quy y tam bảo rất là tự nhiên đơn giản, chứ không giống như như cụi ở trong cái giới đàn kinh, giới đàn tăng đó. Ở trong giới đàn tăng nó dạy chúng ta theo các tổ mà đặt ra giới đàn tăng rồi đó, để làm những cái lễ quy y chúng ta cách cụi lắm. Bây giờ thầy nhắc cái câu đó bắt các con phải nói trở lại, nhắc lại, cũng như là mấy ông mà đánh võ vậy đó. Ở ngoài mình thấy mấy ông đánh ngon lắm, chứ sự thật là ông cụi để cho mình xem thấy đòn rồi ngon đó. Chứ còn đánh thật cái mấy ông chắc giặt mặt hết đó, phải không? Đó là cái cụi. Vì vậy mà cái sự quy y mà theo Phật pháp tăng, thầy thấy làm cái kiểu ở trong giới đàn tăng đó, thầy đọc thầy nghiên cứu rồi đấy, cái lốc cụi ông thầy đọc rồi bắt đầu mấy con không biết có quy y không, biết không biết thầy không biết có không, chứ còn thầy thấy rõ ràng là mấy ông nói trước mấy con nói sau, cứ lặp lại. Ít ra mình muốn nói đó mình phải nói từ tâm nguyện của mình, chứ mình bắt chước mình nhại lên người ta. Còn cái tâm nguyện của mình lúc bây giờ sao, ráng lo mà nhớ cái lời ông ta nói là hết sức rồi, còn ở đâu mà cái tâm của mình như thế nào gọi là quy y. Các con phải biết, nếu mà mình không nhớ được thì ít ra mình cũng phải sạn một cái câu nào đó để mình hướng đến tam bảo mình quy, mình phải học thuộc lòng. Rồi từ đó nó thuộc lòng rồi, cái tâm của mình nó duyên theo cái hình ảnh của Đức Phật tam bảo đó mà mình nói lên cái lời nói của mình. Tốt nhất là mình để tự nhiên của mình lưu xuất ra, chứ mình học cái câu cũng không hay nữa. Thầy nói thật sự không hay. Còn này mình cụi theo mấy lão ngồi đó mình nhắc chừng cũng như mình nhắc tuồng hát nữa. Thiệt ra thì rõ ràng là nhắc tuồng hát để rồi các người quy y nó nhắc theo, chứ có làm gì thì không phải là nhắc tuồng hát sao. Đó, thì thầy thấy nó từ cái chỗ mà hình thức nó đến cái hình thức nó sai làm sao mà nói lên cái tâm thành quy của cái người, nó đâu phải là cái chuyện cụi như vậy, cái chuyện mà làm giả như vậy được. Thì nói hết để cho thấy được cái trò biết bỏ người ta, gạt gắm người ta, nó đủ cách, nó không còn cái hình thức thiêng liêng của đối với một cái tôn giáo người ta đến đó. Mà người ta cứ ngỡ rằng cái người mà làm đó, người ta ngỡ rằng đó là mình làm đúng, chứ người ta đâu thấy được cái sai. Người ta làm sao người ta gợi được cái ý của người đó, cái người mà muốn mà quy y tam bảo, người ta hiểu được cái tam bảo như thế nào, để từ cái thâm tâm người ta quỳ trước cái tượng Phật, người ta quỳ trước tam bảo mà người ta phát lên cái lời nói tận đáy lòng của người ta, để người ta quy ngưỡng, để đem lại cái sự hạnh phúc, cái sự an vui, cái sự giải thoát cho họ từ cái chỗ mà trôi lăn ở trong sanh tử đau khổ này, mà người ta chấm dứt được cái sanh tử đó, người ta mới có cái sự tha thiết đó chứ. Nói như vậy ba lần tức là chánh thọ tam quy giới. Nói ba lần như vậy đó gọi là chánh thọ tam quy giới. Sau là tam kết, tức là cái ông thầy hứa khả đó gọi là tam kết, là được một vị thầy chấp nhận lời xin quy y đó. Chỗ trọng yếu của quy y là nói lên ba lần chánh thọ tam quy, nhận lấy giới thể vô tác của tam quy. Cái giới thể mà của tam quy gọi là giới thể vô tác, tức là cái hạnh sống của tam quy đó. Cũng ở chỗ chánh thọ này tuy đơn giản nhưng sự quy y như vậy trong một bầu không khí trang nghiêm vắng lặng và trang trọng thì tạo cho người quy y Tam Bảo cảm giác như có một sự thiêng liêng thâm ô quyền diệu biết bao. Cái lời nói nó trong cái sự trang nghiêm vắng vẻ đó, cái lời nói đó chừng một hai người quy y người ta nói lên cái lời nói từ cái tận đáy lòng, nó làm cho cái cảnh giới lúc bây giờ nó thiêng liêng vô cùng, nó quyền diệu vô cùng, nó làm cho người ta xuyên vào cái thiện pháp rất là thấm nhuần ở trong tâm hồn. Từ đó quy y rồi về người ta không làm dám làm giết hại chúng sanh, người ta không còn muốn ăn thịt chúng sanh. Còn hầu hết là bây giờ cư sĩ quy y Tam Bảo rồi về ba cái thịt nuốt sạch, ông nào cũng vậy, thịt nó ngon mà, nó bổ mà, nó mập mà, còn ăn ba cái rau cải nó khô nó héo hết. Cho nên quy y rồi, ở trong quy y đã nương theo Phật rồi mà về mà nuốt thịt được thì thầy thấy không có còn cái chỗ nào mà thầy chê được cái chỗ đó. Ba cái tượng trưng ba cái chỗ mà thiện pháp cao đỉnh nhất mà giờ cúi đầu to tiếng nói lên những cái giọng là quy Tam Bảo rồi, thế mà về vợ con đem phở về nứt, không có tha tô nào hết, còn thêm nhiều tô nữa chứ. Bữa nay bà nó nhà nấu xong ngon quá, cho tôi tô nữa, có không thầy? Nói đâu có thật, nấu dở dở thì ăn vài miếng thịt trên thôi dẹp, phải không? Ăn thịt thôi chứ đâu có phải là lật ở dưới mà ăn giá đồ đâu, đâu có thèm, bởi vì nó dở, chỉ nuốt ba miếng thịt nó ngon. Quy Tam Bảo mà còn thấy cái chỗ đó thì thiện pháp ở chỗ nào mà thầy? Thật sự ra họ không thấy Phật pháp là thiện pháp, cho nên thầy quét cho ba cái ông mà theo Phật giáo mà làm cái điều ác. Câu nói tuy đơn giản ngắn ngủi nhưng lời nói quy y rõ ràng mạch lạc, nói ra lời nào chữ nào cũng phải rõ ràng, nhấn mạnh tự tâm hồn tha thiết hướng về người cha lành muôn một, tuyệt đối chẳng được lâu thôi. Nghe lúc bây giờ là lúc mình nói lên những lời nói tận đáy lòng của mình thì phải rõ ràng mạch lạc, lời nào ra lời nấy cho hẳn hòi, bởi vì đó là cái đấng cha lành của mình. Ba cái ngôi Tam Bảo là cái cha lành của mình, trong ba cõi mà đâu có phải một cõi đâu, cho nên mình hướng về đó là hướng về cả cái tâm hồn của mình. Đại sư Hoàng Nhất nói, dù người xuất gia hay tại gia, lúc thọ tam quy trọng yếu nhất có hai điểm. Thứ nhất là người thọ tam quy phải chú ý đến nghĩa của quy y Tam Bảo. Thứ hai là ngay bước lúc thọ quy y, vị thầy chịu trách nhiệm quy y phải giảng nói rõ văn ngôn, phải đơn giản để cho người nghe dễ hiểu dễ nhận. Nếu không được vậy thì quyết chẳng đắc tam quy, hoặc cách xa nghe không rõ cũng chẳng đắc tam quy, hoặc tuy nghe hiểu biết nhưng trong đó có hai ba chỗ nghi mà không chịu hỏi thưa giải nghi thì cũng chẳng đắc tam quy. Thì ở đây ngài Hoằng Nhất á, ngài là một giới sư, cho nên ngài nêu ra khi mà thọ tam quy á, mà cái người mà đứng ra mà làm lễ tam quy mà không giải nghĩa cho cái người mà quy thọ tam quy mà hiểu á, thì cái lỗi đó là lỗi của ông thầy đó. Rồi mà giảng làm sao cho người ta nhận hiểu cho được rõ ràng, nếu mà người ta ngồi xa quá người ta không nghe thì người ta cũng không đắc tam quy đâu, mà nghe mà có chỗ nghi nghi ở trong đó thì cũng chẳng đắc tam quy đâu đó. Thì cho nên vì vậy đó, khi mà mình muốn nghe cái gì đó mà về cái thọ buổi lễ mà tam quy đó, mà khi ông thầy mà giảng cho mình hiểu đó, để lát nữa mà mình phát tâm lên mình nói lời nói mình quy Tam Bảo cho nó tận ở trong lòng của mình thì mình phải rõ thật rõ. Có nhiều người quy y cả ngàn người hoặc cả trăm người ngồi đầy cái giảng đường này, đầy cái nơi này, mà rồi lúc bây giờ đó họ ngồi dưới đó dường như họ không nghe, họ ngủ nữa. Cái chừng đó biểu quy y cái bắt đầu họ cũng quỳ lên, họ cũng nói tầm ruồng tầm đế, ông thầy nói sao họ nói theo vậy, chứ hồi nãy không biết ông thầy nói cái gì mà quy y Tam Bảo nữa. Cái chừng ra hỏi ông quy y Tam Bảo rồi, ông biết hồi nãy ông thầy nói gì không? Trời đất ơi, tôi có biết nhất thể Tam Bảo như thế nào mà trụ trì Tam Bảo như thế nào tôi chẳng biết hết à. Bây giờ quý thầy đã quy y rồi, thầy hỏi nhất thể Tam Bảo hoặc là trụ trì Tam Bảo, mà nếu mà thầy không giảng ra, thầy hỏi quý thầy có hiểu không, có biết sao mà trả lời không? Mà người nào cũng quy y rồi đó, bởi vì nếu mà không có thầy dạch ra cho rõ thì coi như là quý thầy có quy y Tam Bảo chứ chẳng biết Tam Bảo là cái thứ gì nữa, chứ đừng nói nó không biết là cái như thế nào nữa. Tam quy rất là đơn giản, song muốn thật sự đắc đắc cái thể của tam quy cũng chẳng dễ dàng đâu. Cho nên vì vậy mà quý thầy thọ tam quy rồi có ông nào mà đắc tam quy đâu. Thầy nói về cũng vẫn ăn thịt cá thì có đắc cái chỗ nào được đâu. Còn đắc tam quy rồi thì mình phải giống ông Phật chứ. Chứ làm sao mà cũng như mà các con nghe một cái câu chuyện của ông Visakha chứ gì. Ông đến ông nghe Phật thuyết rồi về cái bà vợ, mỗi lần thì ông đến nhà thì bà vợ bà đưa tay cái ông chặn nắm cái hai vợ chồng mới dẫn đi lên. Bữa nay nghe Phật không biết nói sao không biết, ông về bà vợ đưa tay ông không thèm nắm tay bà nữa. Ôi trời, cái kiểu đó bà sao tức tối, ông này ông nghe Phật nói sao bây giờ ông đối xử mình kỳ ta. Hay hoặc là có cái bà nào cư sĩ cũng vô ngồi nghe Phật rồi ông nhiễm rồi bây giờ ông về ông không thèm mà nắm tay mình nữa. Cho nên bà nghi ngờ vậy, cho nên khi đó đó ông đi trước bà đi sau, mà mỗi lần thì nắm tay nhau đi song song nhau không được, ông đi xa xa bà chứ ông bà mà đi ráng là gần là ông ráng đi xa hơn, không dám lại gần bà nữa. Bà thấy cái này kỳ cục, cho nên đến cái phòng khách rồi thì bắt đầu ông ngồi cái ghế kia, bà ngồi ghế này, chứ mỗi lần hai chồng ngồi chung cái ghế, hôm nay ngồi riêng ra rồi ông, rồi bà mới hỏi sao mà nay ông sao kỳ quá vậy, nay tôi thấy ông không dám một lần vậy, có ai không, có bà nào không. Bà nổi ghen trước cái đó à, như vậy chứ lẽ đương nhiên là đàn bà là phải vậy thôi, có người nào mới làm vậy chứ còn không có đi sao mà kỳ vậy à, cho nên bà mới hỏi ông, ở đâu có, tôi nghe Phật thuyết pháp tôi thấy đây là cái nhân sinh tử, thôi bà đi nghe Phật thuyết pháp đi rồi bà biết, chứ bây giờ tôi nói bà cũng không tin tôi đâu, bà sợ tôi có thấy cô nào cư sĩ cũng vô nghe Phật rồi tôi nhiễm bà ta rồi về rồi bà ghen tương bị bà thì không được, thôi bà cứ đến nghe Phật rồi bà mới biết lòng tôi, chứ giờ tôi giải bài bà chắc không tin đâu. Bởi vì người ta nghe Phật thì có nam có nữ nhiều, mà bây giờ đi có mình tôi không có bà, cho nên bây giờ bà về mà nghĩ vậy cũng phải, nhưng mà tôi làm vậy là đúng lời Phật dạy rồi, bởi vì tôi biết đó là sanh tử, nhưng giờ tôi nói bà không nghe đâu, thôi bà cứ đi à, bà ta bà chứa sẵn xe cộ bà đến bà nghe Phật thuyết pháp, sau khi nghe thuyết pháp rồi đó bà về bà xin ông chồng cho bà xuất gia đi, bà đi tu, ông bằng lòng bà ông ở nhà nuôi con không, còn bà đi tu. Do nên sau này thầy sẽ nói lại cái chỗ mà ông Visakha là chồng của bà Diyama, khi mà bà tu chứng rồi ông về ông hỏi pháp, ông thật vấn bà dữ lắm chứ không phải là thường đâu, để coi bà thâm nhiễm như thế nào, đi tu theo Phật thế nào. Bà Diyama bà trả lời rất là tuyệt diệu. Thầy nói những cái bài đó thầy sẽ đọc, lẽ ra bữa nay mà nó không có đủ thì giờ thầy sẽ đọc cái bài đó cho con nghe cái gương hành của người xưa, người ta tu kinh lắm. Cho nên phải hiểu những cái gì mà chúng ta phải hiểu. Cho nên nói mình đắc đắc mà tam quy á, thì chắc chắn là thầy nhìn thấy cư sĩ mà thọ tam quy rồi, chưa nói là ngũ giới đâu, thầy nói nội tam quy thôi thì chưa có ai mà đắc tam quy đâu. Nghĩa là hầu như là nói một lẽ thôi cũng là tam quy, cũng là cái lòng phái, người nào thọ tam quy ngũ giới được cũng cái lòng phái được, trời đẹp đẽ lắm chứ. Do vì vậy đó thì sau này các con sẽ được học cái bài mà của bà vợ của ông Visakha, bà nói pháp cho đến cuối cùng thì ông cũng chưa có đủ cái niềm tin ở chỗ mà bà nữa, cho nên ông mới đến gặp Đức Phật hỏi Đức Phật bà đã giải thích như vậy có đúng hay không. Đức Phật nói ta cũng chỉ cỡ giải thích như là bà Diyama mà thôi chứ không hơn, nghĩa là ta chỉ giảng như vậy thôi cũng như là bà thôi. Thì cho nên trong cái giới ni bà là đệ nhất trí tuệ, Đức Phật đã khen ngợi bà là đệ nhất trí tuệ, cho nên những cái mà bà giảng hầu như là Đức Phật không có cho là sai cái chỗ nào được, không có sai chỗ nào, có nhiều cái Đức Phật không giảng mà bà giảng ra được. Cho nên tất cả những cái thiền định, tất cả từ cái nhập diệt thọ tưởng định á, các con sẽ nghe bà giải thích về thiền diệt thọ tưởng định rất kỹ, rất là hay, rất là tuyệt. Rồi cách thức mà dùng cái định nào mà để cái sức cái gì mà để mà tu tập thiền định, bà giải rất hay rất rõ. Do đó thì trong những cái buổi mà giảng thầy thêm những cái bài đó để sau này mà khi giảng về cái giới hành á thì nó dễ hơn, nó ngắn hơn, mà chúng ta đã chuẩn bị cho chúng ta có một cái những cái bài học nó cụ thể rồi, sau khi dạy qua cái giới hành thì thầy rất dễ dạy cho quý thầy thấy nó dễ hiểu. Bởi vì cái trục mà thầy sẽ nhắm vào là thầy lấy bát chánh đạo mà dạy tất cả những 37 phẩm trợ đạo quay chung quanh ở trên cái bát chánh đạo, 8 cái ngành, 8 cái ngõ mà đi đến giải thoát. Cho nên vì vậy mà thầy trang bị cho quý thầy ở trong khi mà học giới bổn này hoặc là học những cái điều kiện khác thì trang bị cho những cái bản kinh để quý thầy chuẩn bị cho tinh thần mình có sự hiểu biết. Cái đến đó mà thầy giảng mà nếu không trang bị thì đem những cái bài kinh kia vô nữa thì nó quá nhiều, nó làm cho lãng đi. Còn bây giờ thỉnh thoảng xen vô trong những cái giới bổn này làm chúng ta có những cái gợi về thiền định, cũng làm cho chúng ta thích thú không khi nghe. Nó cũng như thay đổi, nói hoàn toàn giới không nó khô lắm, cho nên đem những cái giới hành vô để xen vô những cái kinh nghiệm của các vị tu hành đó, làm chúng ta có cái thay đổi về cái không khí nó tốt hơn. Chứ còn nói điều 1, điều 2, điều 3, điều 4, điều 5 nói riết chúng ta thấy cũng chán lắm. Cho nên thầy khéo léo để làm cho cái tâm lý của các con phấn khởi trong cái bước đường tu học. Thầy xin lặp lại chỗ này. Quy y Tam Bảo rất đơn giản, song muốn thật sự đắc giới thể của Tam Bảo cũng không phải là chuyện dễ. Bởi vì nhìn chung mọi người Phật tử ai cũng đều quy y Tam Bảo, nhưng hầu hết không có người đắc Tam Bảo. Nếu như tự biết không đắc Tam Bảo thì chẳng ngại gì thỉnh một bổn sư hoặc là thỉnh thầy khác thọ quy y một lần nữa. Trong nghi thức thọ quy y đại quy mô của tập thể mấy chục người hoặc mấy trăm người, mấy ngàn người là chẳng thể tin cậy được, chỉ là gieo trồng căn lành cho họ mà thôi. Nghĩa là quy y đông không có cái, nó không có cái sự thiêng liêng, mà nó có cái sự vui nhộn ở trong đó thôi. Nghĩa là thấy người ta quy y là bắt trước đó thôi, cho nên cái gieo cái nhân đó thôi, chứ còn không có đắc cái Tam Bảo được. Cho nên vì vậy mà cái số người mà quá lượng mà đông mà quy y Tam Bảo, bây giờ về họ bán phở họ vẫn bán phở, họ bán cháo lòng rồi là vẫn bán cháo lòng, họ làm cái gì thì vẫn cái nấy, nhà họ thì ăn thịt thì họ cũng vẫn ăn thịt như thường, mà họ vẫn là quy y Tam Bảo, họ vẫn là thọ ngũ giới rồi. Nhưng mà họ nói rằng tôi thọ ngũ giới là tôi không cần dao tôi giết thôi, nghĩa là tôi ra ngoài chợ họ bằng gà bằng thịt bằng cá gì tôi mua gì tôi ăn thôi chứ không sao. Nhưng mà Tam Bảo không, quy y Tam Bảo nó không phải là như ngũ giới này. Mà ngũ giới đó là cái bước thứ hai của chúng ta để tu tập, mà họ còn cái lý luận ở trong cái kêu là gián tiếp sát sanh. Mình không mua không ăn làm gì người ta giết, chính mình mua mình ăn người ta mới giết chứ. Cũng như quý thầy nói ăn không nghe không thấy không nghi, mà chính mình ăn người ta mới giết cho mình ăn chứ. Chứ mắc mớ gì người ta đem thịt cá cho mình ăn. Mình ăn chay thì ai mà cho, một lần hai lần ta không biết người ta cho đâu. Còn ngày xưa có người nói Đức Phật đi khất thực thì người ta nấu ăn cái gì thì người ta cho mình ăn cái nấy, mình nói mình ăn chay làm sao vậy? Thì lẽ đương nhiên là ông Phật ông không cãi rồi, ông không nói tôi ăn chay rồi, nhưng mà ai cho ổng thì ổng có ăn hay là không ăn là cái quyền của ổng chứ cái người đó có ép ổng được sao? Cho nên bây giờ có bỏ ổng đầy bát thịt đi nữa ổng cũng mang về, nhưng mà cái ăn hay không ăn là quyền của ổng. Trước mắt ổng thấy những cái thịt chúng sanh vậy ổng ăn được không? Là một cái người mà tu sĩ đạo Phật tâm từ, người ta đâu có đơn giản được. Cho nên người ta không ăn thì người ta phải bỏ ở dưới đất đi chứ, bởi vì cái đó là cái lòng của người cư sĩ họ cúng dường mình thì mình nhận chứ, nhưng mà mình không ăn là vì lòng từ của mình chứ. Còn này mình thèm khát nữa, mình nuốt hết thì tức là mình có phải là cái lòng từ đâu. Cho nên mình nhai mình nuốt hết, mình càng ngày nó càng ghiền ra, nó muốn ăn. Cho nên bữa nào mà người ta không có thịt cá cho mình về mà ăn nuốt không vô. Cần thọ tam quy vốn chỉ cần thỉnh cầu một vị thầy thanh tịnh giới hạnh quy y ở trước Phật ba lần, mỗi lần nói lên với tâm thành tha thiết tam quy tam kết là được. Trong tam quy chính phạm có tám mục. Ở trong cái quy y Tam Bảo đó thì cái chánh cái phạm hạnh của nó thì nó chia làm tám mục. Một là người thọ quy y phải dâng cúng hoa quả đèn đuốc, đây là cái nghi thức đó. Thầy nhắc ra để cho quý thầy biết khi mà mình muốn thọ quy y thì mình phải làm cho nó đúng cái cách của nó. Một là người thọ quy y phải dâng cúng hoa quả đèn đuốc chỉnh tề rồi đến đảnh lễ một vị thầy thanh tịnh giới hạnh lên tòa quy y, nghĩa là lên cái chỗ ngồi mà để làm cái lễ mà thọ quy y cho mình. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai vị thầy thỉnh mười phương Tam Bảo chứng minh thọ quy y trong cái buổi đó, thì cái vị thầy đó phải cái cách thức của họ đó, cái nghi lễ của họ đó, thì cái vị thầy đó phải thắp hương, rồi hoàn nguyện mười phương để chứng minh cho mình cái ngày hôm nay mình đại diện mình quy y Tam Bảo. Đó là cách thứ hai. Nghĩa là cách thứ nhất là cái người mà thọ quy phải sắm sửa đầy đủ rồi thỉnh cái vị thầy đó chấp nhận rồi thì vị thầy đó đến mặc y áo đàng hoàng, mình đại diện cho Phật, đâu có phải mặc cái đồ lè phè lên nó được, phải nghiêm chỉnh đàng hoàng. Rồi bắt đầu mới cây hương, mới quỳ xuống, mới đảnh lễ trước cái tam bảo đó, rồi mình mới thỉnh chư Phật mười phương ba đời chứng minh cho hôm nay là mình đại diện cho Phật pháp tăng á, để mà thọ quy y cho cái người đệ tử tên gì đó. Đó là mình, đó là cái giai đoạn thứ hai. Thứ ba là vị thầy khai thị ý nghĩa của tam quy. Sau khi mà thắp hương thỉnh chư Phật chứng minh rồi thì bắt đầu mình lên thượng tọa, thì bắt đầu mình khai thị cái ý nghĩa của tam quy cho cái người đệ tử mình ngồi nghe. Nghe cho rõ. Đó là cái giai đoạn thứ ba. Bởi vì mình làm một cái lễ nào đó nó cũng phải có từng tiết mục của nó ở trong những cái lễ đó. Mà nếu mà không nắm được cái này thì mình làm sao mình làm cái lễ quý vị ta được? Cái gì trước cái gì sau? Cho nên trong giới đàn tăng á, nó dạy chúng ta nhiều khi mà cái người mà chưa có bao giờ mà đứng ra làm một cái chủ lễ một cái gì đó, thì đọc ở trong giới đàn tăng nhiều khi chúng ta chưa biết rồi. Chúng ta phải có trực tiếp sống coi quý thầy họ làm cái nghi lễ như thế nào, thì lúc bây giờ có thấy rồi, có trực tiếp thấy như người ta tổ chức một cái lễ giới đàn đi, cái gì làm trước, cái gì làm sau, người nào làm cái gì, chúng ta có trực tiếp sống trong đó rồi thì chúng ta mới đọc giới đàn chúng ta mới hiểu. Do cái viết mà cái sách mà để mà có